Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 257 đệ 257 chương. Tuổi trẻ nam tử bị hắn phác đi ra ngoài, mà chiếc xe kia tử liền trực tiếp từ hắn trên người đè ép. Qua đi, Trần cảnh sát cho rằng chính mình chết chắc rồi. Kết quả thế nhưng sự tình gì đều không có, vì thế Trần cảnh sát còn cố ý đi thiêu một lần. Hương, không nói hắn, chính là người quen biết hắn, bao gồm xem qua video đồng sự, đều ở cảm thán hắn phúc lớn mạng lớn, như vậy đều có thể không có việc gì. Cũng xác thật là nên đi thiêu thắp hương, 3 ngày trước. Hắn nghỉ phép, đi ngân hàng xử lý nghiệp vụ. Kết quả, gặp gỡ cướp bóc đương sự tình phát sinh thời điểm. Trần cảnh sát kỳ thật là có như vậy một chút vô ngữ. Này thời đại nào, còn dám đoạt ngân hàng. Thật là chán sống, tiếp theo, hắn liền phát hiện. Nhóm người này nhân thủ một đám thế nhưng cầm nhiệt vũ khí. Tiền mặt nhân ra còn không cần. Trực tiếp buộc ngân hàng viên chức, đem tiền chuyển tới nước ngoài ngân hàng, chẳng lẽ bọn họ cho rằng còn có thể toàn thân mà lui. Trong đám người trùng hợp có một vị thai phụ, bụng thực rất đại, phòng trường ly sinh cũng không xa, một đã chịu kinh hách, nhịn không được muốn sinh, vẫn luôn đều chỉ là uy hiếp. Không tưởng nháo ra mạng người bọn cướp, nghe thai phụ tiếng kêu, có thể là bởi vì bản thân liền khẩn trương. Lại hoặc là đại mùa hè mang chỉ lộ ra một đôi mắt khăn trùm đầu. Ân, khả năng chất lượng cũng không thế nào hào. Quá mức oi bức, lại một bị xào, một người đạo tặc bay thẳng đến thai phụ đi qua đi. Liền kia hung ác đôi mắt, vừa thấy liền biết kế tiếp không có khả năng phát sinh chuyện tốt, thân là cảnh sát nhân dân. Trần cảnh sát cảm thấy, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, vội vàng ngẩng đầu. Mở miệng nói, nàng thoạt nhìn muốn sinh, hẳn là lập tức đưa đi bệnh viện, câm miệng. Vũ khí trực tiếp nhắm ngay Trần cảnh sát đầu, ân, câm miệng liền câm miệng, chỉ cần đừng nổ súng. Đừng đánh người, mặt khác kỳ thật đều hảo thương lượng, Trần cảnh sát rất rõ ràng. Hiện tại cũng không phải là xính anh hùng thời điểm, chẳng sợ hắn chịu quá huấn luyện, cách đấu kỹ thuật cũng không tệ lắm, nhưng cũng không cảm thấy. Hắn có thể ở bảo hộ những người khác không chịu đến thương tổn dưới tình huống. Bàn tay Trần mà lược đảo 5-6 cái cầm vũ khí bọn cướp ân, hắn hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ. Là bảo hộ bá tánh, đến nỗi này đó đạo tặc cũng không nghĩ. Nơi này là địa phương nào? Ngân hàng A, chẳng sợ báo nguy khí không có vang. Nhưng ban ngày ban mặt, nơi này lại là phố xá sầm uất, vừa mới đóng cửa như vậy đại động tĩnh. Hắn tin tưởng, nơi này thực mau liền sẽ bị vây quanh, sự thật cũng xác thật là như thế, không đến 5 phút bên ngoài. Liền có người thanh âm vang lên, bên trong người thỉnh chú ý, bên trong người thỉnh chú ý. Thanh âm này một vang lên, đạo tặc rõ ràng càng thêm nóng nảy, thai phụ đã ở thực nỗ lực nhịn xuống. Không gọi ra tiếng âm, nhưng mà, sự thật chỉ là không có phía trước như vậy đại mà thôi. Vẫn là sẽ có rất thống khổ từ trong miệng tràn ra, nhanh lên đầu hàng đi. Các ngươi không chạy thoát được đâu, thai phụ bên người nam nhân thập phần nôn nóng mà nói. Lão bà của ta mau sinh, người phóng chúng ta rời đi, câm miệng. Nghe được nam nhân thanh âm, Trần cảnh sát liền cảm thấy không tốt. Quả nhiên, khoảng cách nam nhân gần nhất đạo tạc, hai chữ rơi xuống, cánh tay thay đổi phương hướng. Khấu hạ cò súng, tiếng súng vang lên, có người nhịn không được hét lên lên, bên ngoài đem nơi này vây. Quanh người, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng, cố tình đàm phán chuyên gia bị chắn ở trên đường. Chỉ hy vọng từ các phương hướng đi vào đặc cảnh còn kịp mà ngân hàng trong đại sảnh mặt giống như là lần trước không chút do dự nhào qua đi giống nhau. Chẳng sợ xong việc sẽ nghĩ mà sợ đến hai chân thẳng run run. Nhưng thật gặp gỡ sự tình thời điểm, nhiệt huyết vừa lên đầu, sợ hãi gì đó liền quên mất, Trần cảnh sát lại một lần anh dũng mà nhào qua đi. Chắn nam nhân cùng thai phụ trước mặt tiếp theo, hắn liền nghe được đinh, một tiếng, trên người nơi. Nào cũng không đau, đông, lại nghe được như vậy một cái tiếng vang, vội vàng quay đầu lại. Cả người đều có chút mờ mịt, như thế nào đạo tặc liền ngã xuống trên mặt đất, chẳng lẽ là vũ khí quá thấp kém? Tạc thang, cũng không giống a, vừa mới cũng không có nghe được mặt khác thanh âm a, đừng nói hắn, vừa mới kia một màn phát sinh quá nhanh, những người khác cũng không một cái biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao, đạo tặc thấy đồng bọn té xỉu, kinh hoàng dưới, một đám đều đem vũ khí nhắm ngay Trần cảnh sát, đừng kích động. Đừng kích động, bình tĩnh, thỉnh bình tĩnh, thật đáng sợ, ở cảnh sát cục. Trần cảnh sát không phải thuộc về cái loại này đặc biệt ưu tú nhân tài. Hắn chính là một cái phổ thông cảnh sát, công tác tới nay, vận khí đều thực hào. Tiếp nhận án từ trên cơ bản đều là một ít tình tiết so nhẹ. Giống như vậy lập tức liền đối tốt nhất mấy cái họng súng. Thật đúng là chính là lần đầu tiên, vội vàng mở miệng nói, nhưng mà vô dụng, một đám người trực tiếp liền khai hỏa trốn đều không thể trốn. Bởi vì hắn phía sau có người, Trần cảnh sát trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, bang bang. Thanh âm vang lên, mọi người tâm đều ở đi xuống cho mơ siêu Trần cảnh sát tưởng. Lần này hơn phân nửa là chết chắc rồi. Bên tai, leng keng, thanh âm truyền đến, Trần cảnh sát mở to mắt, tim đập thật sự lợi hại, không thể nào. Lại tới, quá may mắn, lúc này đây, hắn thấy được là hắn mang ở trên tay kia một khối biểu. Phân ra tới vài lộ đặc biệt thật nhỏ tuyến, tuyến một chỗ khác. Là bánh bao nhỏ như vậy đại màu đen tiểu nắm tay. Mờ u bàn tay mặt trên, còn ấn có một cái nho nhỏ, hình tròn màu vàng gương mặt tươi cười, Trần cảnh sát thấy thời điểm mơ siêu đạo tặc đã ngã xuống, đến. Nỗi kia gương mặt tươi cười, tốc độ quá nhanh, cũng là trở lại đồng hồ thời điểm, hắn mới khai rõ ràng, cúi đầu, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm trên tay biểu, này vẫn là biểu sao. Hoặc là nói, hắn kỳ thật đã bị đánh chết, hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, trong lúc nhất thời không thích ứng, sở xuất hiện ảo giác như vậy tưởng tượng, duỗi tay, dùng sức mà khắp một tay cánh tay, đau đến mặt đều. Vặn vẹo một chút, không phải đang nằm mơ, hắn còn sống, cho nên là chân thật phát sinh, này cũng quá vô. Địch đi, điện ảnh cũng không dám như vậy diễn đi, Lan Lan rốt cuộc làm cái gì ngoạn ý a? Cướp bóc sự kiện kế tiếp, hắn cũng chưa cái gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ rất nhiều cảnh sát vọt tiến vào, đem che mặt đạo tặc một đám đè lại, kế tiếp Trần cảnh sát đều như là ở mộng du giống nhau. Nghĩ các loại lung tung rối loạn sự tình, thẳng đến 3 cái giờ sau, hắn một cái nho nhỏ cảnh sát, bị gọi vào kết thúc trường văn phòng, chờ biết trong văn phòng mặt ngồi đại lão thân phận sau. Một người đứng hắn. Ra đầu tê dại đồng thời, mới nhớ tới, lãnh đạo nhóm khẳng định cũng là hỏi đồng hồ sự tình, sau đó, không nhịn xuống, đem nguyên bản rũ ở. Hai chân ngoại tay trộm địa tạng tới rồi mặt sau, làm xong cái này động tác sau. Liền biết này có chút ngốc, ngân hàng chính là có theo dõi. Thực hiển nhiên, lãnh đạo nhóm phỏng chừng là xem qua, hắn nên nói như thế nào. Muốn hay không đem Lan Lan cung ra tới. Trần Đông Đông, không sai. Trần cảnh sát có một cái thực đáng yêu tên. Đã kêu Trần Đông Đông, đến. Theo bản năng mà chạm hào. Đồng hồ lại bại lộ ra tới, sự tình hôm nay. Ngươi làm được thực hảo, trên thực tế. Ở hiểu biết tới rồi sự tình trải qua sau. Cục trưởng đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Kia một đám đang lẩn trốn phạm nhân. Trên tay nhưng không ngừng một cái mạng người. Hiện giờ cuối cùng là xa lưới, nhưng hắn nhìn quá trình về sau, mới biết được nếu không có Trần Đông. Đông ở, không, chuẩn xác mà nói, là hắn đồng hồ, phỏng chừng hôm nay kết quả, sẽ làm mọi người mặt đều phi thường khó coi, bắt tay biểu hái xuống, cục trưởng mở miệng nói, lãnh. Đạo, ta sẽ không, đây là lời nói thật, Lan Lan là cho hắn bản thuyết minh. Nhưng đối với Trần Đông Đông tới nói, xem kia chữ viết rất nhỏ, độ dài rất lớn bản thuyết minh, quả thực liền làm người đau đầu, ở không phát sinh hôm nay chuyện này phía trước. Hắn đều là đem hắn trở thành một khối bình thường biểu ở sử dụng. Hắn lại không phải thiểu năng trí tuệ, đeo đồng hồ đều sẽ không. Nhìn cái gì bản thuyết minh à, dù sao Lan Lan nói không thấm nước. Liền không có nghĩ tới hái xuống, hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới. Người đã ở lãnh đạo văn phòng, Đường Lan không có cho ngươi bản thuyết minh. Đến, không cần chiêu, cục trưởng đã biết, cho Trần Đông Đông có chút ngượng ngùng mà nói. Ta không thấy, ở đâu? Trần Đông Đông nhíu mày, làm một cái hiện tại còn không có giao bạn gái. Sống được có chút thô ráp, Trần Đông Đông tới nói. Có chút đồ vật tùy tay một phóng. Khả năng liền vĩnh viễn nghĩ không ra. Nó đi đâu vậy, cho nên, nhìn lâm vào trầm tư Trần Đông Đông. Vài vị lãnh đạo đều bắt đầu nhíu mày, đừng nhíu mày à, thật sự hảo dọa người, Trần Đông Đông. Chạy nhanh tường, Trần Đông Đông ở trong lòng không ngừng mà thúc giục bản thân, rốt cuộc mắt sáng rực lên, hẳn là ở nhà ta. Nửa giờ sau, Trần Đông Đông lại lần nữa xuất hiện ở lãnh đạo nhóm trước mặt. Trực tiếp đem thuyết minh giấy đưa qua, lãnh đạo nhóm cùng bọn họ mời đến chuyên gia bắt đầu ghé vào. Cùng nhau, nhìn lên, lãnh đạo, nếu là không có việc gì nói, ta liền trước đi xuống làm việc ân. Hắn chính là như vậy nhiệt tình yêu thương công tác cảnh sát nhân dân, từ từ, nhưng mà, lãnh đạo. Nhóm đem hắn gọi lại, đồng hồ muốn giữ không nổi sao? Lãnh đạo. Đây là Lan Lan tặng cho ta lễ vật, Trần Đông Đông cường điệu này một sự thật không ai muốn. Ngươi, hai ngày sau, Trần Đông Đông đều không nghĩ hồi ức. Hắn đã trải qua cái gì, nhưng lãnh đạo một câu, có thể thử xem, sau, hắn trước mặt. Đứng nghe nói là trong cục tay súng thiện xạ, giơ tay, cầm đoạt, nhắm ngay hắn, tuy rằng một ngày trước, đồng hồ đã cứu hắn dùng một lần mệnh, nhưng như vậy thực nghiệm. Có thể hay không quá mạo hiểm mơ siêu, đừng khẩn trương, chỉ là nhắm ngay ngươi cánh tay bên cạnh, lưu lại một chút chảy ra mà thôi, lãnh đạo, ta không khẩn trương, dùng sức mà nuốt vào nước miếng. Trần Đông Đông lớn tiếng mà nói, hành đi, liền ở ngay lúc này, hắn thấy đối phương khấu hạ cò súng. Bởi vì trang bị, cho nên, thanh âm rất nhỏ, từ từ, này cùng ngân hàng không giống nhau. Trần Đông Đông theo bản năng mà muốn tránh, đột nhiên lại nghĩ đến, vạn nhất bởi vì hắn tránh né, rõ ràng chỉ là đánh trúng cánh tay viên đạn, trực tiếp tiến vào thân thể hắn, kia hắn không phải uổng mạng sao? Vẫn là không né, thậm chí đôi mắt đều không có nhắm lại, sau đó quen thuộc đinh truyền đến Trần. Đông Đông vui vẻ, đối diện tay súng tiện xạ thế nhưng bị tiểu nắm tay tấu hôn mê, chỉ là, hắn vui vẻ. Cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì thí nghiệm còn ở tiếp tục, dù sao, ngắn ngủn hai ngày. Hắn bị đủ loại công kích, thậm chí liền xe đâm, xe áp, đều trải qua quá, mới có hôm nay bồi lãnh đạo nhóm cùng nhau tới tìm Lan Lan vinh hạnh, ô ô, loại này. Vinh hạnh hắn một chút đều không nghĩ muốn, nghĩ mấy ngày nay các đồng sự hâm mộ ánh mắt. Hắn thật muốn nói cho bọn họ, hắn hai ngày này buổi tối. Ngủ đều ở làm ác mộng, đồng hồ ở thời khắc mấu chốt đột nhiên không nhảy. Hắn bị các loại cách chết bừng tỉnh ác mộng, lãnh đạo nhóm tìm Lan Lan mục đích. Hắn biết rõ, khẳng định là vì này khối đồng hồ, nhưng Lan Lan là hắn bằng hữu, liền không thể làm hắn trước gọi điện thoại, cùng nàng nói một tiếng sao. Trực tiếp như vậy tới cửa tổng cảm giác có chút không địa đạo, chỉ tiếc hắn chỉ là cái tiểu cảnh sát. Chẳng sợ lần này đã chịu ngợi khen, cũng thăng một chút, nhưng vẫn là đến khuất phục với lãnh đạo dâm uy. Sự thật là, liền tính hắn không tới, lãnh đạo nhóm vẫn là sẽ đến, hắn ngăn cản không được tiếp theo, lưỡng bang nhân mã liền như vậy xào. Dưới mặt đất bãi đỗ xe gặp gỡ, lúc ấy, ai cũng không để ở trong lòng, thẳng đến 5 phút sau. Đồng thời xuất hiện ở biệt thự cửa, ngươi là người nào? Ở chỗ này lén lút, muốn làm cái gì? Trần cảnh sát nhìn vẻ mặt tìm tra dạng mộ tử câm. Lập tức tiến lên, giành trước hỏi, lén lút, ngươi mắt bị mù sao? Này ban ngày ban mặt, ngươi là thấy thế nào ra ta lén lút? Nhưng thật ra các ngươi, đầu trâu mặt ngựa, vừa thấy liền không phải người tốt. Mộ tử câm lúc này nghẹn một bụng hòa. Vừa lúc có người đụng vào lỗ trâu mai thượng. không động thủ, nói chuyện ngữ khí hướng điểm đã xem như thực khách khí, cho nên đâu. Vị này mới là thật sự mắt mù đi, hắn như vậy một vị chính nghĩa lăng nhiên. Đoan chính vô tư cảnh sát nhân dân, sao có thể là đầu trâu mặt ngựa, ân, nói được khẳng định là mặt sau lãnh đạo. Trần Đông Đông quay đầu nhìn lại, thôi bỏ đi, này một đám ăn. Mặc khảo cứu kiểu áo tôn trung sơn, tóc xử lý đến không chút cầu thả, khuôn mặt nghiêm túc, thượng tòa án có thể trực tiếp đương thẩm phán quan lãnh đạo nhóm. Như thế nào cũng cùng đầu trâu mặt ngựa liên hệ không đến cùng nhau. Người này có thể hay không dùng thành ngữ A, dịp có điểm quen mắt A, Trần Đông Đông cẩn thận mà nhìn. Hắn, đột nhiên nghĩ tới, phía trước Lan Lan đem Tô Thanh Thanh cáo thượng tòa án. Có đồng sự biết hắn cùng Lan Lan quan hệ hào, cố ý làm hắn chú ý điểm, tuổi trẻ tiểu cô nương, đừng bị người khi dễ, vì thế, hắn còn cố ý gọi điện thoại dò hỏi Lan Lan, tuy rằng Lan Lan là trước, sau như một tự tin. Nhưng hắn vẫn là tuần tra một chút, có quan hệ Tô Thanh Thanh tư liệu, trong đó lớn nhất hai điều tin tức, chính là nàng ẩn lui gả vào hào môn, còn có một cái là ẩn lui là lúc, cũng đã có một cái hơn 10 tuổi hài tử, ha ha. Trần Đông Đông không thù phú, nhưng là làm người. Thường gia sinh ra, cha mẹ không nói nhiều ân ái, lại cũng tốt tốt đẹp đẹp qua cả đời hắn tới nói. Đối với hôn nội xuất quỹ cha nam cùng cấp đàn ông có vợ sinh hài tử cha nữ. Đều thiên nhiên mà không có hảo cả mơ siêu hơn nữa Lan Lan là hắn bằng hữu, hắn tự nhiên là chạm bằng. Hữu bên này, ta nhận thức ngươi. Ngươi là mộ tử câm. Ngươi tới tìm Lan Lan làm cái gì? Quan ngươi đánh giám, mộ tử câm nói xong. Liền nhìn đá môn, Trần Đông Đông có chút vô ngữ, liền nói sao, nên sớm chút hẹn trước, Lan Lan rất bận. Vạn nhất bên trong không có người, không một chuyến tay không, cũng may, chuyện như vậy không có phát sinh, thực mau liền có người tới mở. Cửa, La Lan nhìn đi vào tới lưỡng băng nhân mã. Đối với Trần Đông Đông lộ ra sán lạn tươi cười. Trần thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Nhanh lên lại đây ngồi. Ta đi cho ngươi đổ nước, cảnh sát thúc thúc, ngồi, vệ tử Dương đối với cái này đã từng trợ giúp quá Lan Lan cảnh sát cũng khá tốt, Lan Lan. Ngươi không vội, ta tới tìm ngươi có chính sự, Trần Đông Đông có chút ngượng ngùng. Đang chuẩn bị giới thiệu bị Lan Lan bọn họ xem nhẹ lãnh đạo nhóm khi. Mộ tử câm lại trực tiếp vọt lại đây. Đường Lan, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trần thúc thúc, ngươi chờ một lát một chút, La Lan nói xong, nhìn về phía mộ tử câm mơ siêu, mộ tổng, nếu ta là ngươi, liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, ngươi chỉ sợ không biết, chúng ta cái này biệt thự, không chỉ là bên ngoài ấn theo dõi, chính là bên trong các góc đều là có theo dõi, Tô Thanh Thanh án tử lập tức liền phải mở phiên tòa, ngươi mang theo như vậy mấy cái cao lớn thô kệch người. Trực tiếp xâm nhập nhà ta, là tưởng uy hiếp sao? Uy hiếp cái giám mơ siêu mộ tử câm vừa nghe có theo dõi, tức giận đến mặt đều thanh, nhóm người này người biến thái sao? Ở chính mình trong nhà đều an bài theo dõi, bởi vì mấy ngày nay, hắn kiến thức Đường Lan lợi hại, ở biết có theo dõi thời điểm, nghẹn một bụng khí, vốn dĩ nghĩ tới xì hơi, hiện tại lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà lại nghẹn trở về. Hắn cảm thấy từ nơi này đi ra ngoài về sau, khả năng liền phải đi bệnh viện, khi đến nội thương A, hắn biết rõ, Đường Lan nói tuyệt đối không phải nói mà thôi, cho nên, hắn lo lắng, một câu nói được không đúng, đã bị đối phương bắt được nhược điểm, ngược lại đối con mẹ nó án tử bất lợi, mộ tổng. Người nếu là không có việc gì, liền mời trở về đi. Ta nơi này có khách nhân, La Lan trực tiếp chụp khách Đường Lan. Ta mẹ đã mau 60 tuổi, ngươi liền không thể có điểm đồng tình tâm sao? Chẳng sợ trong bụng nghẹn khí, vì nhà mình thân mụ, mộ tử câm nguyện ý nhẫn, chỉ là, mộ tử câm ánh mắt vẫn luôn nhìn Đường Lan. Căn bản liền không có chú ý tới, Diệp Trác Việt sắc mặt so với hắn càng khó xem, nếu không phải tiểu đồng bọn lôi kéo. Hắn khẳng định sẽ tiến lên, tấu bọn họ một đốn, mộ tổng La Lan lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười. Nàng rất rõ ràng, nàng càng là như vậy cười, đối phương liền càng là khó chịu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, ngươi phải tin tưởng, pháp luật là công chứng, nó sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái người xấu. Từ ngữ khí nặng nhẹ, thực dễ dàng liền nghe ra tới. Trọng điểm là ở mặt sau cùng một câu, chúng ta đây liền tòa án thượng thấy, Mộ Tử Câm đã quyết định. Chờ đến việc này qua đi, hắn nhất định phải cấp Đường Lan một cái khắc sâu giáo huấn. Mộ Tổng, tài kiến. La Lan cười phất tay, Mộ Tử Câm mang theo người xoay người liền đi, bọn họ mới ra đại sảnh. Môn, La Lan lập tức liền đối với các đồng bọn vẫy tay. Nói chuyện tốc độ phi thường mau, nam sinh chạy nhanh, mang lên ra hòa, ngầm bãi đậu xe theo dõi góc chết ta đã nói cho ngươi nhóm. Các ngươi chạy nhanh lên, qua bên kia mai phục, bọn họ trải qua thời điểm, trực tiếp tròng lên bao tải, hung hăng tấu một đốn liền trở về. La Lan lời này, kỳ thật là đối với Diệp Trác Việt nói được, Diệp Trác Nhiên sự tình, đối hắn đả kích thật sự rất lớn, cho nên, người thiếu niên, có đôi khi phát tiết ra tới. Ngược lại là tốt, Diệp Trác Việt đám người, nghe xong, sửng sốt một giây, sau đó, trực tiếp liền ra bên ngoài hướng, bao gồm vừa mới còn ngồi ở trên sofa Vệ Tử Dương cùng Vân Ca. Đến nỗi ra hòa, trong viện nhiều nữa, lão đại, Vân Ca, chú ý đúng mực, giáo huấn một đốn là đủ rồi, đừng đánh cho tàn phế. La Lan vội vàng bổ sung một câu, Vệ Tử Dương nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ hắn đã biết, Vân Ca thực vui mừng, Lan Lan vẫn là thực lý trí, trực tiếp liền quên mất, đánh lén đánh người chủ ý cũng là nàng ra, mà hắn sở dĩ cùng qua đi, động thủ là tiếp theo, hắn đến nhìn bọn họ, đừng đánh đến quá thuận tay, đã quên đúng mực, đại quân đồng chí trực tiếp đương không nghe thế sự, Lan Lan. Ta còn ở nơi này à, Trần cảnh sát cảm thấy. Hắn hẳn là nhắc nhở một chút hắn tồn tại cả mơ siêu Trần thúc thúc. Ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi khó làm. Ngươi nếu là muốn bắt nói, cứ việc đi bắt, đến lúc đó ta lại cầm tiền đi chuộc người là được. Ân, này cũng coi như là ta vì quốc gia kiếm tiền, nhiều có ý nghĩa à. La Lan cười tủm tỉm mà nói, nghe giống như có đạo lý thí đạo lý, trọng điểm là cái này sao? Không đúng, này rõ ràng chính là ngụy biện, nói hưu nói vượn a, Lan Lan a, ngươi cũng không thể ỷ vào ngươi hiểu pháp luật, liền sằng bậy a, thúc thúc thật sự thực không hy vọng có một ngày sẽ thân thủ bắt ngươi. Trần Đông Đông rõ ràng mới hơn 20 tuổi, chính là đem lời này nói ra lão phụ thân lời nói thấm thía. Trần thúc thúc, yên tâm, sẽ không. La Lan nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Ta bảo đá mơ siêu, nếu đều bảo đá mơ siêu kia hắn liền tin, rốt cuộc Lan Lan như vậy ngoan. Sau đó, nhìn về phía mặt sau lãnh đạo nhóm, bộ trưởng, thị trưởng, cục trưởng, Lan Lan vừa mới thành niên không bao lâu, nàng vẫn luôn đều thực ngoan. Vừa mới sự tình, khẳng định là cái kia kêu Mộ Tử Câm sai, cục trưởng có chút đau đầu, hắn cảm giác. Cái này cấp dưới muốn tăng mạnh một chút tư tưởng giáo dục a, được rồi. Nói chính sự đi, đi thư phòng. La Lan mở miệng dò hỏi, ba vị lãnh đạo gật đầu, 3 phút sau. Thư phòng nội, Trần Đông Đông đều bị đuổi đi ra ngoài. 3 người nhìn về phía đứng ở La Lan phía sau đại quân đồng chí. Ý tứ thực rõ ràng, sau đó, đại quân đồng chí liền đem giấy chứng nhận đưa qua, hảo đi, lưu lại liền lưu. Lại đi công an bộ bộ trưởng, đem tầm mắt dừng lại ở La Lan màu đỏ đồng hồ mặt trên. Đường Lan, đầu tiên, ta muốn cảm tạ ngươi nghiên cứu chế tạo ra như vậy một khoản đồng hồ. Làm chúng ta quần chúng miễn với dị thường một hồi tai nạn. Cũng đã cứu chúng ta một người chính chức cảnh sát. Cảm ơn ngươi, không khách khí, La Lan lắc đầu tiếp theo. Cũng là chúng ta lần này tới chủ yếu mục đích. Ở tới phía trước, ta cũng xem qua cùng ngươi có quan hệ sự tình, ngươi là cái thông minh hài tử, ta liền không vòng vo, nói tới đây, tạm dừng một chút, ngươi cũng biết, cảnh sát công tác, tùy thời đều gặp phải nguy hiểm, bọn họ không sợ, nhưng mỗi lần phát sinh cảnh sát đồng chí hy sinh vì nhiệm vụ sự tình khi ta đều phá lệ đau lòng, La Lan cười tủm tỉm mà nghe. Thập phần có lễ phép, ta hy vọng có thể cho chúng ta quốc gia mỗi một người cảnh sát đều xứng với như vậy một khoản đồng hồ. Làm cho bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, sinh mệnh có thể được đến bảo đảm mơ siêu, La Lan gật đầu, liền ở ngay lúc này. Đại quân đồng chí mở miệng, thỉnh chờ một lát một chút, nói xong này một câu, liền ra thư phòng, sau đó. Cũng không có quản thủ tại chỗ này người, trực tiếp bắt điện thoại đi ra ngoài. Hắn tổng cảm thấy, có thể làm công an bộ bộ trưởng đều coi trọng đồng hồ. Nhất định không đơn giản, đến giống lãnh đạo hội báo, cảnh sát nguy hiểm, chiến sĩ liền không nguy hiểm. Thư phòng nói chuyện còn ở tiếp tục một hồi lừa tình sau, chúng ta yêu cầu ngươi kỹ thuật duy trì. Đương nhiên, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu nói, ở ta quyền hạn trong phạm vi, ta đều sẽ xét suy xét, La Lan mỉm cười nói. Lãnh đạo, ta không có gì yêu cầu, nếu các ngươi yêu cầu, kỹ thuật này, các ngươi liền cầm đi, ta cũng hy vọng, giữ gìn xã hội trị an cùng yên ổn cảnh sát thúc thúc nhóm. Đều có thể một đám bình an đến lão, này đó đều là ta nên là mơ siêu, nhìn một cái, này giác ngộ, ba vị lãnh đạo nhìn nàng. Là càng xem càng thích đứa nhỏ này nhiều ngoan a, chỉ là, La Lan mở miệng nói. Ta kế tiếp có rất nhiều việc cần hoàn thành, muốn thư kiện, muốn khai công ty, phải cho Vân Ca đương người đại diện, còn phải cho lão đại bọn họ đi học, vì bọn họ quy hoạch tương lai từ từ, cho nên, ta có thể đem kỹ thuật giao ra đây, nếu là gặp gỡ vấn đề nói, cũng có thể dò hỏi ta, bất quá, ta hy vọng là ở ta có rảnh thời điểm mơ siêu, này vừa nói, sự tình thật đúng là có một đống lớn, nghe. Tới so với bọn hắn này đó lãnh đạo đều vội, những việc này. Chúng ta đều có thể cho ngươi an bài chuyên nghiệp nhân viên giúp ngươi là mơ siêu, đều là chút. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, La Lan lắc đầu. Lãnh đạo, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ta nhiệt tình yêu thương ta vừa mới sở những cái đó công tác. Sở dĩ sẽ nghiên cứu này khoản đồng hồ. Lúc ban đầu mục đích. Cũng gần là vì bảo hộ ta bên người bằng hữu không chịu đến thương tổn. Nhưng này cũng không đại biểu, ta liền phải bởi vì này đó mà từ bỏ ta thích sinh hoạt. Hết chương.